xưa con si mê, thích đi chẳng thèm về. Lập thân trong tâm tôi, tưởng đời chỉ thế thôi. Ở đâu nơi phương xa, người cha đã về già. Chờ con trở về mà, tận giao phó ruộng nhà. Ngày này được cua bao, nhớ khi trước lần nào. Chiều giòn phân nhớ uế, vì được cha giá cao. Là tình cha thấm sâu, gần con báo từng lời. Dạy con đến thành người, thầm ghi nhớ đời. Trưởng gia như con mãi dù là người con vô minh đã dạy khờ bỏ trốn cha. Gần 50 năm sau người con bỗng ngồi đâu, lòng cha hết buồn sâu chờ giao phó ruộng màu. Từ bao lâu con đây tâm như lai phái, thì hiện thân xuống đây niềm hân hoan hôm nay. Được nương bóng Phật đài mừng giây phút gặp lại. Vì vậy đó, mà khi hành Bồ Tát đạo ấy, thì cái trường hợp đó người ta phải nương vào cái công đức lực của chư Phật hành Bồ Tát đạo, chứ không phải là hành Bồ Tát đạo là tự mình làm được. Nên có một số người lầm tưởng là bây giờ mình thấy người nghèo đói hay là hoạn nạn, mình đem mình bố thí cho chút ít thức ăn và tiền bạc, mình nghĩ mình tu hành Bồ Tát. Cái này cũng chưa phải. Nếu mà nói rõ ra thì cái này, cái chuyện mà từ thiện của nhân gian cũng chưa đạt tới cái đỉnh cao của nó. Còn cái đạo Bồ Tát thì vẫn cách xa. Nên tất cả các Bồ Tát thì thường thường phải nương vào Phật mà tu. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây, dầu hành đạo Bồ Tát hay là chúng sanh đa nghiệp chướng, nhưng mà nương vào Phật mình tu hành bằng cách là mình đã có một biểu tượng, mình có một biểu tượng, cho nên mình lấy cái biểu tượng đó mình khuyến hóa mọi người. Thì cái biểu tượng của chúng ta đây này, tức là Đức Phật Thích Ca sanh trên cuộc đời này, đó là thầy của tôi, đó là Phật của tôi. Tôi hạ quyết tâm đi theo con đường đó của Phật. Tại Phật có cái đủ tư cách để làm cái biểu tượng cho tất cả các chúng sanh. Cho nên đối với Đức Phật thì ít ai phủ nhận được. Tại vì Ngài sanh ra trong một hoàn cảnh tốt nhất ở trên trái đất này, nhưng mà Ngài sẵn sàng từ bỏ nó một cách nhẹ nhàng, thì đây là một cái điều mà đáng làm một cái gương cho tất cả mọi người. Cái thứ hai đó là Ngài có cái khả năng chuyển hóa được hết tất cả những cái người mà ngoại đạo để trở về chánh đạo, đáng làm gương cho mọi người. Cho nên đây mới đặt cho vấn đề là sau khi thành Phật. Sau khi thành Phật, tức là Đức Phật Thích Ca sau khi thành Phật mới làm được chuyện đó. Thì Đức Phật thành Phật rồi ấy, thì lúc bây giờ đó, cái nguyện thứ tư đó là chuyển hóa ngoại đạo trở thành Phật đạo. Nhưng mà khi chuyển hóa ngoại đạo mà tu theo chánh đạo ấy, thì sao? Tức là chuyển từ cái ngoại đạo mà trở thành ra nhị thừa. Nhị thừa ở đây đó là ta chỉ cho Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Kim Viên, Ngài Ma Ca Diếp, tất cả các đệ tử lớn của Đức Phật đó, là xuất thân từ ngoại đạo. Nhưng mà ngoại đạo bây giờ đưa họ trở về chánh đạo. Thầy Đức Phật đó là cái người đó, họ có một cái căn lành, họ có một cái chí tu hành, rồi có căn tu đó, nhưng bây giờ họ tu lạc, cho nên mình chuyển họ trở lại đúng để cho có kết quả. Rồi cái khi mà trở về chánh đạo rồi, tức là họ tu theo nhị thừa. Tu theo nhị thừa tức là các cái vị như là Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, các vị trưởng lão này đó. Thì khi mà trở về chánh đạo rồi đó, thì từ cái nhị thừa này đó, Đức Phật mới khuyến hóa họ phát Bồ Đề Tâm mà tu theo Kinh Pháp Hoa. Cho nên tới Kinh Pháp Hoa thì bây giờ Đức Phật mới thọ ký cho hàng nhị thừa thành Phật. Nên chúng ta thấy có một cái quá trình tu là như vậy đó. Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, các vị này là từ ngoại đạo chuyển sang thành ra Phật đạo, chứng quả A La Hán, rồi từ quả A La Hán này nó mới phát Bồ Đề Tâm mà tu Bồ Tát đạo để thành Phật. Thì nếu mà đem so với các vị này đó thì chúng ta còn cách họ xa lắm. Tại vì chúng ta chưa tới cái mức như Ngài Xá Lợi Phất mà lãnh đạo các hàng ngoại đạo. Lãnh đạo các hàng ngoại đạo nó giống như bây giờ đó, thì thầy nói là các cái vị giáo chủ của các tôn giáo khác đó. Cái vị trí như vậy đó, mặc dù họ chưa theo đạo Phật nhưng mà họ là người lãnh đạo rồi, họ người có uy tín lớn rồi. Cho nên từ cái chỗ mà uy tín lớn, từ cái chỗ lãnh đạo của họ đó, họ trở về Phật đạo một cái họ đi nhanh hơn. Còn cái hàng mà gọi là bạc địa phàm phu thì đi lên nó khó. Nên nó có những người ở trong đạo tràng chúng ta mà tu lâu rồi, 40-50 năm mà mình không thấy phát triển được đó, là tại sao vậy? Đây mình xếp vô cái hàng gọi là bạc địa. Bạc địa tức là cái đất mà nó khô cằn rồi, phải không? Đất sỏi đá rồi, thành đất sỏi đá rồi nữa. Rồi bây giờ thì mình muốn trồng cây cho lên đó, thì cái này khó. Thì nó chỉ có trồng được cây phi lao thôi để cản gió thôi, chứ còn hoa màu làm sao có được. Cho nên lên chậm. Còn có những người họ tới đạo tràng sau, họ mới tu 2-3 năm thôi, nhưng mà họ phát lên nhanh, là tại vì họ có phước sẵn rồi. Họ có phước sẵn rồi, cho nên lúc bây giờ họ chuyển tâm họ tu cái họ làm nhanh. Có tiền nhiều bây giờ đó, phát tâm Bồ Đề họ tu đó, họ có thể đem ra hàng tỷ bạc, họ đem họ bố thí, họ cúng dường, họ tạo thành ra cái phước mau hơn. Nên có phước rồi nữa tu phước dễ, có tuệ rồi nữa thì tu tuệ dễ, có đức hạnh rồi nữa thì tu đức dễ. Họ lên mau lắm. Tại vì trong người đó có sẵn rồi, cho nên bây giờ phát lên thì nhanh lắm. Còn mình bây giờ thuộc về cái hạng mà mắt lé rồi, mũi xịt rồi, tay chân cong quẹo, mình mẩy hôi dơ nữa. Thành từ cái mà đi chỉnh hình cái này nó cũng đã mất bao nhiêu công sức rồi mà cũng chỉnh được tới mức nào nữa thôi chứ. Chứ sao mà toàn diện được. Cho nên nó tu hết một kiếp này nữa mà cũng chưa xong nữa. Chỉ chỉnh cái này không được. Rồi đó mình mới là nghĩ tới kiếp sau. Cho nên trong 16 nguyên mạng mình có một cái là thử thế phước cơ mạng dị các nguyện xương lâm, lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú. Đời này tu để cho đời sau thôi. Thế nên đời sau đó mình sinh ra mắt mình không lé nữa. Không? Còn bây giờ lỡ rồi đi giải phẫu thì tạm tạm thôi chứ cũng không có hoàn chỉnh như người khác. Đó là ở trên bước đường tu đó mình nghiệm nhận thấy. Bây giờ nó từ cái hàng nhị thừa thì họ làm, họ phát tâm cầu vô thượng giác. Cái này là nguyện thứ tư của Phật Dược Sư. Sau khi thành đạo rồi ta mới làm được đó. Chứ còn trước khi thành đạo đó, mà mình tới mình nói với mấy ông giáo chủ của các tôn giáo biểu thôi đi theo tôi đi, cái này là địch chết, này là bị hại. Đó là trên bước đường tu ta nhận. Nên Đức Phật tới độ U Lầu Tần La Ca Diếp đó, ông thả ra một bầy rắn hổ mang tới tất cả mấy con rắn này nữa. Đức Phật đứng giữa cả ngàn con rắn hổ mang cất đầu lên nhìn Đức Phật, nhưng mà không dám tới gần Đức Phật, không dám cắn, mặc dù ông trì chú, ông niệm chú đó, nhưng mà nó tới đó nó dừng lại, tới gần Đức Phật cũng dừng lại thôi, không dám tới. Rồi lúc bây giờ Đức Phật mới ngồi nhập định thì tất cả mấy con rắn này nó mọt xuống và Đức Phật thọ ký cho nó. Thì cái lực Đức Phật như vậy đó thì cả một cái tu viện của ông Ca Diếp mới có thể phát tâm tu được. Hàng phục ngoại đạo cái này khó lắm, chuyển họ từ cái chỗ sai, tức là phải hơn họ một bước. Mình hơn họ một bước thì họ mới nghe, còn mình bằng với họ cũng chưa dám quá được. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta thấy Đức Phật làm sau khi thành đạo rồi mới làm được cái này. Thì chuyển qua để cho tu theo nhị thừa, rồi từ nhị thừa rồi đến qua tới thời kinh Pháp Hoa thì Đức Phật mới thọ ký cho họ tu Bồ Tát Đạo. Thì như vậy là ít nhất Đức Phật phải trải qua 40 năm. 40 năm rồi đó thì mới tới thời kinh Pháp Hoa. Thì chuyển bằng cách nào đây? Từ kinh A Hàm rồi kinh Phương Đẳng rồi tới kinh Bát Nhã, qua ba cái giai đoạn này để cho họ sạch hết cái nghiệp chấp ngã chấp pháp hết rồi đó. Thì lúc bây giờ nó đắc quả La Hán rồi thì mới phát tâm đại thừa tu theo kinh Pháp Hoa. Nên mình mới tụng mấy bộ kinh, mình nghĩ mình hành giả Pháp Hoa thì có thể rơi vô tăng thượng mạng dễ lắm. Hành giả Pháp Hoa của người ta là như vậy. Và bây giờ đó, khi mà trở thành hành giả Pháp Hoa rồi, ở trong chánh pháp tu đó, là đây chỉ cho các vị Bồ Tát. Nên các vị Bồ Tát mà tu rồi đó, các vị Bồ Tát đôi khi cũng còn có những cái sai lầm, có phạm phải những cái sai lầm. Là tại vì Bồ Tát nhưng mà ở trong cái tịnh độ của chư Phật á, thì thanh tịnh. Tại cái thế giới thanh tịnh, cái cấu trúc cơ thể thanh tịnh, cho nên cái tâm thanh tịnh, chuyện này đương nhiên. Ở cực lạc thì thanh tịnh dễ rồi. Tại cái ngũ uẩn thân này nó là pháp thân rồi, cho nên nó tự nhiên thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ nó ứng quá thọ sanh thân, tức là mang cái thân ngũ uẩn vô, mà mang cái thân ngũ uẩn này ta gọi là nghiệp thân. Bồ Tát mà khi mà mang nghiệp thân vô đó, hiện thân vào trong cái thế giới sống này đó, thì đầu tiên đó là mang cái thân ngũ uẩn này. Thân ngũ uẩn này ta gọi là sắc thọ tưởng hành thức. Thì từ cái ngũ uẩn thân này nó đã có như vậy rồi, cho nên lúc bây giờ đó, cha mẹ đầu độc vô cho cái thân ngũ uẩn này, rồi xã hội đem đầu độc vô cho cái thân ngũ quẩn này. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta cũng có đủ cái tư cách như một con người bình thường trên đời này. Đây là các vị Bồ Tát. Nên ai là cái người Bồ Tát mà tái sanh lại thì có khác hơn cái phàm phu một chút. Khác hơn một chút thôi, chứ còn bên ngoài vẫn giống nhau. Nên khác hơn một chút đây là gì? Thân ngũ quẩn thì giống nhau, tình cảm cuộc đời này giống nhau, nhưng mà khác hơn á là mình có cái cố hương. Cố hương tức là cái quê hương trước của mình á, tức là mình ở tịnh độ, mình sanh lại trong thế giới này thì mình ở trong thế giới này mình có cái cảm giác như đây hình như không phải thế giới này của mình, không phải là nhà của mình, không phải là chỗ ở của mình, cũng không phải là bà con quyến thuộc của mình, hình như là họ không giống mình. Thành ra họ nói mình nghe cũng hơi khó nghe, mà họ làm mình thấy cũng hơi khó coi, mình không giống họ. Cho nên mình mơ ở một cái thế giới nào khác của mình, không phải mình phải đây. Cho nên nó có những cái người mà họ còn nhỏ đó, họ vẫn muốn đi tu, thì cái này là cái đời tu đời trước họ có đó. Người này có căn lành, nhưng mà lớn lên lần nữa thì xã hội nó bắt đầu nó dạy mình, nó nhồi nhét vô cho mình tất cả những cái của cuộc đời này, cho nên mình trở thành người trần thiện, quên mất cố hương, quên mất quê hương cũ của mình. Đó là ở trên bước đường tu đó mình nhận ra được, là những vị Bồ Tát mà có nguyện tái sanh trên cuộc đời này nữa, thì Đức Phật Dược Sư nguyện bảo hộ những người đó, nguyện bảo hộ những cái người đó để cho họ thanh tịnh. Thì bảo hộ bằng cách nào đây? Thì ai mà có cái triệu chứng này nữa là biết là Phật bảo hộ cho mình, bảo hộ để cho mình khỏi phạm tội. Cho nên ở trong giáo pháp mà tu thì cái trường hợp đó họ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Tại này nhờ Phật bảo vệ cho nên họ được thanh tịnh. Tam tụ này là gì? Một là họ trở thành con người đạo đức thực sự, tất cả mọi người chung quanh nhìn họ nó quý trọng họ. Cái này thì cái chính là nhờ Phật Dược Sư bảo hộ đó. Rồi đó, cái thứ hai đó là tất cả mọi việc của họ làm đó là thế gian coi như đó là việc tốt. Cái thứ ba đó, việc nào của họ cũng có lợi ích hết, không có hại chúng sanh. Thì như vậy đó, bảo là đầy đủ tam tụ tịnh giới nè. Ba tụ đó, một là nhiếp thiện pháp giới, hai là gì? Như ích thủ tịnh giới, đúng không? Thành ra trong ba cái luật nghi đó gọi là tam tụ giới. Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và như ích thủ tịnh giới. Ba cái việc này. Họ trở thành mẫu người đạo đức thực, thành Đức Phật bảo vệ cái tốt này cho họ. Thế nên bảo vệ cái tốt cho họ đó, thì trong lúc mà một cái người tốt ở trên cuộc đời này đó, thì họ làm cái đối tượng mà của nghiệp phiền não và trần lao. Cho nên nghiệp phiền não trần lao luôn luôn bao vây và luôn luôn quấy nhiễu đây trên bước đường tu. Cho nên cái người mà tu hành đó, là thường ta hay bảo là nghiệp khảo hay là ma khảo. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây gọi là ma khảo hay là nghiệp khảo. Mà ma khảo, nghiệp khảo mà không có Phật bảo hộ thì chúng ta rơi mất. Trong cái lúc mà có Đức Phật bảo hộ cho nên ma sắp tới đó, thì lúc bây giờ nó tự nhiên khiến có một cái gì đó mà nó không hại chúng ta được. Đó là trên bước đường tu hành, bảo hộ chúng ta bằng cách này. Cho nên chúng ta sống được, chúng ta tu được. Thì như vậy đó, phải là những người hành Bồ Tát đạo thực này, ta ở trong chánh pháp này. Đây là các vị Bồ Tát nguyện tái sanh lại đó, thì Đức Phật bảo hộ kỹ tới mức này. Còn các cái vị Bồ Tát mà nhỏ, các vị Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát nhỏ này là cái Bồ Tát cái hạng mà người ta gọi là hạng tam hiền Bồ Tát, tức là thập trụ, thập hạnh và thập hồng hướng trong đại thừa mà tái sanh lại đó, thì đây Bồ Tát nhỏ này. Bồ Tát lớn hạng thập địa, Còn Bồ Tát nhỏ đó là từ thập trụ trở lên. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm là xếp hàng thập trụ Bồ Tát trở lên. Thì cái hàng này đó, thì cái tâm đó, họ vẫn tốt, nhưng mà cái khi bị quấy nhiễu đó, thì họ bị động. Đây là trên cái bước đường tu đó. Thành ra bây giờ đó, tiền bạc đó, thì 1-2 ngàn không tham, nhưng mà 1-2 tỷ thì có thể tham đó. Cái lòng tham nó khởi dậy nhé. Đây là trên bước đường tu đó. Tất cả những cái cám dỗ lớn ở trên cuộc đời này, những cái đe dọa lớn ở trên cuộc đời này, tất cả những cái này có thể phúc thành họ động tâm. Tại vì cái vi tế vô minh còn, cái hoạt nghiệp đời trước còn, cho nên tham, nhưng mà tham có giới hạn, chứ không phải là tham như tất cả những người khác trên đời. Người khác thì kiếm được đồng đỡ đồng. Thành ra cái người mà tới cái mức này đó, thuộc dạng thập trụ Bồ Tát đó, thì cũng được Đức Phật bảo hộ. Nhưng mà cái chỗ này đó, bảo là cái khi mà họ phạm giới này đó, có nghĩa là giới tâm. Giới tâm chứ không phải là giới tướng đâu. Họ phạm giới, họ khởi lên cái tâm. Bây giờ họ bị cám dỗ, cho nên họ khởi lên cái tâm ham muốn. Họ khởi lên tâm ham muốn thì gọi là phạm giới. Cho nên ở đây là gọi là đọa. Thì khi mà họ khởi lên cái tâm ham muốn thì liền có Đức Phật bảo hộ họ, khiến cho họ trở lại chánh đạo. Tức là thấy của phi nghĩa muốn lấy rồi, muốn lấy rồi, nhưng mà dục nhớ trở lại đó, mình tu, mình là Phật tử cho nên mình cũng làm này. Thấy thì tham chứ, tham muốn, nhưng mà có Phật hộ niệm cho mình, cho nên lúc đó mình tỉnh lại. Cho nên Đức Phật nó đây xếp vô hàng đệ tử nhỏ. Cái hàng đệ tử lớn thì hoàn toàn không tham, vàng đổ cả đống đó mình cũng không tham. Nhưng mà cái hàng đệ tử nhỏ này tham, nhưng mà dục nghĩ trở lại thôi không lấy, không lấy cái này được, thì cũng tu đắc đạo được. Hàng này cũng thanh tịnh. Cho nên cái đệ tử lớn của Đức Phật, Đức Phật nói là khi mà cái đám đệ tử của Ngài đầu tiên, con nhà họ Thích đi tu, đám này là Dương Tôn công tử không à, cho nên họ theo Phật tu nên họ từ bỏ hết tất cả những cái của báo họ có sẵn, họ bỏ, họ bỏ đó. Thì bây giờ Ubali là một thợ hớt tóc, thợ hớt tóc mà bây giờ nó mình thợ hớt tóc là kiếm từ đồng từ cắt, mà bây giờ nó các ông công tử này nó dục bỏ cho mình hết tất cả vàng bạc châu báu trên người ổng đi, cho hết mình đi, thì như vậy cũng khởi lên lòng tham, khởi lòng tham một chút chứ, cũng ham muốn, cũng muốn lấy, gom hết lại. Khi mà gom hết lại ôm một đống đồ rồi nữa, thì ông dục nghĩ à, cái này của người ta mà ta còn bỏ, ta đi theo Phật ta tu, còn mình giờ ôm cái này làm chi, thôi cũng bỏ luôn đi tu. Thì cái này là tâm liền tỉnh lại mà không đoạn được, tâm thanh tịnh lại. Nãy là tâm động, tâm ham muốn sanh lên, tại hồi nào thì mình không có, cho nên nghèo mà ham. Bây giờ bỏ được rồi, được Phật cho mình hộ niệm tới cho mình rồi, mình đổi thành con người nghèo mà không ham. Thế nên người nghèo mà không ham này cũng đồng với người giàu mà không ham này, cùng thâm nhập Phật đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cái điều nguyện thứ năm của Dược Sư. Đối với hàng nhị thừa và đối với hàng Bồ Tát, Bồ Tát lớn, Bồ Tát nhỏ, đó là nguyện thứ năm. Bây giờ qua tới nguyện thứ sáu này nữa, là mới tới chúng ta này nữa. Tất cả chúng sanh đa nghiệp chướng, những người mà tội lỗi sanh trên cuộc đời này vì nghiệp, chứ không phải là vì nguyện sanh lại. Các vị kia đó họ tu bao nhiêu kiếp rồi, nhờ Phật sanh lại, cho nên họ cùng sanh lại với Phật để họ làm đạo. Còn bây giờ chúng ta nó không phải thuộc cái này, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp đó, tạo không biết bao nhiêu tội lỗi rồi, cho nên bây giờ mình sanh trở lại đây, mình được gặp Phật, được gặp Phật Pháp, được gặp Phật Pháp ở trong một cái hoàn cảnh khác. Cho nên nghèo đói bệnh hoạn ngu dốt rồi tật nguyền, phải không? Ở đây tất cả những cái nghiệp chướng mình đã mang vô trong thân mình đây là chứng tỏ rằng nghiệp quá khứ mình quá nặng. Tâm thì như vậy, thân thì như vậy, cái này tội nặng. Tất cả những cái này là chỉ cho chúng sanh đa nghiệp, nhưng mà Phật vẫn thương, vẫn thương, vẫn quan tâm giúp đỡ chúng mình, nhưng mà giúp đỡ theo cái hoàn cảnh của mình, chứ không thể mà vượt lên bằng các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng kia, thành Thánh Tăng khác, rồi Bồ Tát khác. Còn chúng ta là phàm phu khác, dù có đi tu đi nữa cũng thành phàm tăng thôi, chứ không có đưa vô trong hàng thánh cái được. Trên bước đường tu nên chúng ta nhận kỹ, xem thử coi tất cả các cái nghiệp của chúng ta nó hiện vô trong cuộc sống mình. Trong cuộc sống mình nó gồm có y báo và chánh báo, y báo mình và cái chánh báo của mình. Bây giờ xét lại cái thực chỗ này để em thấy. Tên là chánh báo đâu y báo đó, Đức Phật dạy chúng ta rồi. Cái người mà sanh trên cuộc đời này nè, nếu mà họ có cái phước thiệt, phước báo thiệt, họ có thể giàu có thiệt ấy, thì bây giờ của có họ lấy hết đi, họ cũng trở thành giàu có. Họ cũng có điều kiện để họ trở thành giàu có trở lại. Đây là ở trên cái bước đường tu nè. Còn những cái người nè mà không có phước báo thật á, mà bây giờ đã ăn trộm, ăn cắp, lường gạt, lấy của người ta nè, thì họ giàu, nhưng mà họ giàu trong lúc đó thôi. Cái của này nó không phải là thực của mình, tại cái y báo nó quá nhỏ đi, thì cái chánh báo lớn này không thể nào giữ được. Cái y báo nó phải tùy thuộc chánh báo. Cái chánh báo ở đâu thì y báo ở đó, nó vừa đúng với nó đó thì nó an lạc. Nhưng mà bây giờ cái chánh báo lớn thì bây giờ y báo không có, thì tự nhiên nó cũng lớn theo nhé. Đó là trên cái nguyên tắc mà Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên cái y báo thực và cái y báo giả, thì cái này chúng ta thấy cái giả đó là nó không thực. Nó không thực là nó không phải là của mình nữa, nhưng mà tạm thôi, tạm quyền thôi. Cho nên hồi trước đó, ở ngoài báo Giác Ngộ mình có anh Phan Thanh Quán. Thế nên khi mà giải phóng xong rồi thì lúc đó nhà bỏ trống thiếu gì, vô kiếm một cái nhà nào thật lớn và đẹp đó, ở trong phố mình ở chứ. Thôi cách mạng 30 thì như vậy đó. Nhưng mà vô kiếm một cái nhà lớn và sang trọng đó, chung ở, vô nó ở để làm chủ. Nhưng mà làm chủ 30 rồi tháng sau đó, người ta bắt đầu người ta kiểm tra lại chứ. Ta kiểm tra lại, lần kiểm tra lại, ai là cái người thực ở được thì có thể cấp chợ luôn. Còn ai mà không có đủ cái phước báo để ở chỗ đó thì người ta đổi cho ở cái chỗ nhỏ hơn. Và thậm chí không có chút phước nào hết đó, thì thôi đuổi về quê làm ruộng ăn, phải không? Đấy, cái này là cái thực là nó như vậy đó. Tại không có phước. Bây giờ đó, anh ở cái nhà này nó thích hợp với ai? Đây chúng ta thấy, nếu mà ông bộ trưởng thì ở cái nhà này, đi cái xe này phải rồi. Nhưng mà ông thứ trưởng thì cái nhà này cũng chưa hợp với ông. Cho cái nhà thấp hơn một chút, đi cái xe nhỏ hơn. Thôi thứ trưởng thì thôi đi xe Lada được rồi. Chứ Volga thì phải để cho bộ trưởng nó đi. Đấy là thực. Đúng với cái của mình. Cái này là của ông bộ trưởng, cái này của ông thứ trưởng, cái này của ông giám đốc. Cái chánh báo của người ta, cái vị trí của người ta là giám đốc thì người ta ở chỗ này, người ta ngồi chỗ này, người ta đi cái xe này đúng. Còn mình không phải làm giám đốc, thôi dọn đi chỗ khác chắc ăn. Coi thứ cái chỗ mình đây đó. Đây là cái việc quan trọng. Thế nên chúng ta nhận ra kỹ chỗ này đấy, để chúng ta biết con người thực của mình. Cho nên ở ngay cái chỗ đó của mình thì nó luôn luôn an ổn. Mà vượt lên trên cái này thì trở thành bất an. Nên thầy quan sát kỹ rồi đó, thầy thấy có những anh mà họ ở dưới phường, ở dưới mà tổ đó, họ làm việc rất giỏi. Nhưng mà khi cất nhắc họ lên tới quận là thấy họ yếu rồi, thôi cho về hưu, phải không? Có anh là có cái khả năng ở quận rất giỏi, nhưng mà lên tới thành phố đó thì thấy chừng là không làm được. Còn có những người mà họ giỏi thiệt đó, cái vị trí họ cao thiệt đó, họ dọc lên mình thấy nhanh. Như thành phố mình mà dọc lên nhanh đó, là thầy thấy như Trường Tân Sang đó là trường hợp lên nhanh. Đấy, cái này người này thật là nhân. Rồi bây giờ có thêm anh nữa, mới lên nhân nữa thì thấy là anh Nguyễn Thiện Nhân mình. Nguyễn Thiện Nhân là lên nhân, lên tới bộ trưởng rồi. Lên tới bộ trưởng mà có thể là lên tới thủ tướng trong tương lai cũng. Đây là cái phước của người ta, cái phước của người ta đó. Cho nên cái phước họ lớn, phước họ lớn mà cái chỗ ở họ hẩm hiu, cái vị trí họ thấp, cái này không sợ, họ sẽ lên. Nhưng mà cái phước mình nhỏ mà ở cái chỗ lớn thì coi chừng mất mạng, coi chừng mình chết đi chứ. Mình làm không được việc bị người ta hạ xuống hay là bị người ta ám sát chết. Còn cái phước mình lớn thì mình chưa tới, từ từ nó tới. Cho nên cái người mà hiểu đạo rồi, người ta sống thanh thản, sống rất là tự nhiên, không có tham vọng, là sống đúng với cái của mình ấy, mà mình cứ mình tu cái phước lần lần lần nó lên. Thì ở trong tất cả các cái chúng sanh ấy, cái nguyện thứ sáu của Phật Dược Sư đó là nhắm vào chỗ này. Làm sao cho tất cả những người này đó, họ chấp nhận cái thực tế, rồi từ thực tế này đó nâng họ lên, nâng họ lên. Cho nên nâng họ lên là nâng họ lên tới được cái mức nào, nâng họ lên tới mức nào đó thôi, mức của họ có này. Chứ không phải là nâng họ lên bằng các vị Bồ Tát hay là các cái vị Thinh Văn La Hán, không nâng lên được, nâng lên bằng chỗ này. Cho nên cái chỗ mà họ lên này là họ chỉ được cái là thân thì khỏi bệnh thôi, hiểu không? Thành ra thân khỏi bệnh, hoàn cảnh bớt xấu nè, cái hoàn cảnh mình tốt nè, tâm được an lạc. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên thầy tu đó, thầy nói là cần được có một cái là cái tâm mình được an lạc là cao nhất. Làm cái gì cũng được, ở đâu cũng được, miễn là cái tâm an lạc. Thế nên Phật Dược Sư bảo hộ cho mình là được cái tâm mình an lạc, ở trong hoàn cảnh nào mình an lạc. Bây giờ nên mình đi hốt dọn phân nhơ đi nữa, cực khổ, nhưng mà tâm mình vẫn an lạc đó. Thì cái chỗ này để Phật bảo hộ cái tâm mình an lạc, để mình kiếm chút xíu cái phước nhé. Đây là trên bước đường tu của người ta. Rồi đến cái thứ hai, mình xin cái gì? Mình được cái khỏe mạnh đi, chỉ cầu mong nó mình được có một sức khỏe tốt để mình phục vụ cho chúng, để mình kiếm phước. Trên bước đường tu đó, nếu mà ai mà có một cái tâm trạng như vậy đó, thì cái này mình biết là được Phật Dược Sư gia bị thôi. Không nệ hà bất cứ cái gì hết, chỉ mong làm sao cho mình được cái sức khỏe tốt để là mình làm việc, không? Đó là chính. Và mọi người để cho mình yên, mình tu thôi. Chỉ xin được hai chữ bình yên thôi. Ở đâu cũng được, ăn cái gì cũng được, sống sao cũng được. Thành là được hai chữ bình yên để tu Bồ Tát Đạo của mình. Tu Bồ Tát Đạo tức là phục vụ cho chúng sanh này. Thì cái người mà có một cái tâm trạng như vậy, được Phật Dược Sư gia bị tới đó, thì họ ở trong cái hoàn cảnh nào, cái vị trí nào nữa, họ cũng là người Phật tử tốt hết, cũng được mọi người kính trọng. Đó là cái chính. Từ một cái mà thấp nhất cho đến một cái mà cao nhất. Đây là hàng Phật tử để chuyển qua. Tay điếc mắt mù, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền lát hủi, điên cuồng này, phải không? Đây cái hàng này. Thế nên mình xét lại coi cái mình ở trong hàng nào. Đây có cô Diệu Tâm ngồi sau này biết là hồi nhỏ thầy ở nhà quê kêu mà khùng, thầy khùng chứ đâu khôn đâu, không có tật nguyền nhưng mà bị khùng. Khùng mà được Phật Dược Sư gia bị tới rồi học hành cũng được, nó đâu tệ. Đó là trên bước đường tu, nhưng mà phải chấp nhận cái thực tế của mình. Chứ trong lúc đó mà mình khởi cái tâm ham muốn, cái tâm sân hận, Phật không gia bị tới, cho nên mình dễ bực bội lắm. Mà khi Phật gia bị tới rồi, cái hoàn cảnh nào mình thấy cũng sướng hết. Nên thầy nói như cái ông hòa thượng ở bên Tàu mà người ta lấy cái thùng phân ta úp trên đầu ổng, rồi ổng cười không biết cái thùng phân lớn đội thùng phân nhỏ. Đây là cái tâm của người ta nó tốt như vậy, nó có Phật gia bị tới mới được vậy chứ. Chứ còn mình thì cái trường hợp mà nó chưa đổ mình đã đá nó một cái rồi, phải không? Thôi cởi áo ra, xả tu 5 phút rồi, để mình xử nó rồi mình nó tiếp tục tu nữa. Đây là trên cái bước đường tu đó. Sự thật nó có cái này. Nếu mà hãy có Phật gia bị tới đó, cái hoàn cảnh nghịch đó, tự nhiên mình có một cái sáng suốt để mà mình giải quyết một cái tốt nhất chúng ta làm. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là thuộc về hàng này. Rồi chứ, tới cái điều nguyện thứ bảy của Ngài nữa là gì? Tất cả các cái chúng hữu tình này mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ này, trong hoàn cảnh tuyệt vọng rồi. Thế nên trong hoàn cảnh tuyệt vọng rồi, bỏ rơi rồi, bị thiên hạ bỏ rơi. Thế này ta xét thử cái tại sao mà ta bị bỏ rơi đây? Phước hết, quả tới. Đây là trên bước đường tu đó, ta sợ như cái này. Thế nên phước hết rồi, quả tới chúng ta. Quả tới sau khi... Tại vì khi mà chúng ta có phước thì chúng ta ăn ở với mọi người như thế nào? Ta sống ở cuộc đời này như thế nào? Đây là trên bước đường tu ta nhận kỹ, ta thấy cho nên phước hết mà. Cho nên mình có cái phước, có phước đời trước, mà ở trong năm cái phước này nữa, đời trước mình có, mình tu được. Nó khó khăn lắm chứ không phải dễ. Đức Phật nói là mình sanh ra trong một cái gia đình giàu có là phước. Mình có một sức khỏe tốt là phước. Mình có cái ngoại hình dễ coi là tốt. Sức khỏe tốt tức là không bệnh hoạn. Cái ngoại hình dễ coi này là phước. Bạn bè ta tới với mình, ta hết lòng với mình, đây là phước chứ. Cho nên đây là phước của một con người sanh trên cuộc đời. Nên có những người ở trên cuộc đời này đó, họ thiếu cái phước thứ năm. Cái phước thứ năm đó tức là họ luôn luôn nghèo khổ. Đây là cái phước này mình đời trước mình ít có bố thí, mình không làm chuyện này. Cho nên sanh trên cuộc đời này thường mình hay bị nghèo khổ. Họ tốt chứ không phải xấu, nhưng mà nghèo. Nên ở trên cuộc đời này nữa, những người mà mình thấy họ nghèo khổ nhưng mà họ tốt ấy, thì những người này cũng có thể làm bạn được chứ. Đây là trên bước đường tu họ có được. Họ thiếu cái phước này họ không giàu, nhưng mà tất cả những cái khác họ được. Có những người họ lại thiếu cái phước. Họ có cái thân thể không khỏe mạnh. Cái người cái thân thể họ không khỏe mạnh, họ thiếu cái phước đó. Cái phước mà thân thể không khỏe mạnh này nữa là tại vì những cái đời kiếp về trước họ hay sát sanh hại mạng nhiều, cho nên bây giờ họ thiếu mất cái phước này. Giàu có, sang trọng, nhưng mà bệnh liên miên. Đây có những người như vậy. Cái ngoại hình này thì thấy rất là dễ coi, tiền bạc thì có nhiều, con nhà giàu, nhưng mà ở trong người đủ thứ bệnh trong đó hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên năm cái phước này nữa, mình xem trở lại coi thứ mình có. Mà nếu mình có đủ năm cái phước này nữa mà mình lo mình hưởng hết cái phước đi. Thường thường những người mà có phước đó, thì hay hưởng phước. Cho nên Đức Phật nói là những người sanh lên trên trời rồi đó, họ ít chịu tu lắm. Cho nên những người mà giàu có rồi đó, ít có chịu tu lắm, ít chịu. Những người mà có điều kiện tốt đó, thì không chịu tu đâu. Nhưng mà hết phước rồi nó lại tu. Chờ hết phước rồi tu. Mà hết phước rồi tu thì khó khăn vô cùng. Còn có phước rồi đó, tạo nên phước cái này dễ. Thế nên tiền của mình có sẵn. Giống như ông Tu Đạt Đa, tức là cấp cô độc. Khi theo Đức Phật tu đó, ông ta đem của bố thí. Mà bố thí hết đi rồi đó, ông lại làm ăn ra của cả nhiều nữa. Nhiều nữa ông tiếp tục bố thí nữa. Nhưng mà ông có nghèo đâu. Cho nên có phước sanh ra phước, cái này dễ lắm. Còn bây giờ để hết phước rồi nữa thì rơi vô trong cái tình trạng ăn mày ăn xin. Bây giờ từ cái chỗ này mà dựng lên khó lắm. Cho nên có những cái người mà ở miền Tây hồi trước người ta gọi là Hắc Công Tử, Bạch Công Tử, nó là những người công tử Bạc Liêu này đó, lấy tiền đốt chơi này. Nhưng mà sau này con cháu đi ăn mày, đi ăn xin, cái này thôi. Hết phước rồi. Còn cái lúc kia đó phước nhiều cho nên đem đốt bỏ chơi. Nhưng mà rồi đó lại cũng có cái khác. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận, chúng ta thấy rõ. Cho nên khi mà hết phước rồi thì coi chừng nghiệp tới. Hãy hết phước là nghiệp tới. Mà nghiệp nó tới đó, thì bây giờ đó, bạn bè họ sẽ bỏ rơi chúng ta. Họ không thương ta nữa. Tại vì trước đây đó họ tốt với ta, nhưng mà ta có coi họ ra gì đâu. Thì bây giờ đó ta xa cơ thất thế rồi, ta muốn họ tới với mình, họ không tới nữa. Phước hết rồi đó thì coi chừng cái này xảy ra. Trong cái phước đó, bạn bè bây giờ họ thương ta, họ quý ta, thì bây giờ ta cũng phải thương và phải quý, phải chăm sóc lại cho họ, thì may ra nó sau này nữa thì chắc chắn ta lên được. Chứ họ quý chúng ta, họ tới với ta mà ta xem thường họ đó, thì tới chừng ta hết phước rồi đó thì họ cũng bỏ rơi ta, họ không tới. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người tốt với mình đó, thì mình phải tốt lại với họ hơn, để là tăng cái phước này lên. Cái này làm dễ lắm nhá. Tại có phước rồi thì làm dễ lắm. Mình có một người bạn tốt rồi mà bây giờ giữ cho họ tốt, giữ cho họ tốt thì cái này dễ hơn. Tại họ đã tốt rồi cho nên giữ tốt dễ hơn, chứ đừng làm mất cái này. Còn ở những người mà chưa tốt, ta có điều kiện tốt để ta làm được. Điều kiện này là gì? Tại ta có bạn tốt nhiều, ta có tiền của nhiều, cho nên ta sẵn lòng cưu mang giúp đỡ họ, để gieo cái phước vào ở trong tâm điền của họ, thì họ cũng trở thành người bạn tốt của ta chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận kỹ cho này. Nhưng mà để hết phước rồi, cho nên mang bệnh hiểm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ, rơi vô trong cái tình trạng mà hết phước là nó như vậy. Nhưng mà trong cái lúc đó, nếu mà ta có căn lành đời trước, ta dục ta nhớ tới Đức Phật Dược Sư, ta nhớ tới Đức Phật Dược Sư, ta ăn năn, ta sám hối, ta nghĩ hồi đó mình có địa vị xã hội, mình có tiền của, mà những cái người bạn tốt này nữa của mình, mình đã xem thường họ, mình khinh dễ họ, cho nên bây giờ để mình rơi vô trong cái tình trạng quả báo này nữa, tự nhiên mình thấy mình hối hận. Mình hối hận cái việc của mình trước đây, mình khởi lên cái tâm mà kính trọng những người bạn mà trước đây họ tốt với mình đó, mình xem thường họ, cho nên chỗ này mình sám hối. Khi mà mình có nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, mình khởi lên tâm sám hối đối với tất cả những cái người bạn mà trước đây tốt với mình mà mình không tốt với họ đó. Khi mà mình khởi lên cái tâm như vậy, cho nên mình không đòi hỏi họ bất cứ một cái gì nữa, mình chỉ có một cái là ở trong lòng mình xin lỗi họ thôi. Mình xin lỗi cái chuyện sai lầm này của mình. Cho nên khi mà được Đức Phật Dược Sư gia vị tới, mình nghĩ tới Đức Phật, mình được Đức Phật gia vị tới, tự nhiên trong lòng mình có một cái thay đổi. Hồi nãy mình xem thường họ, nhưng bây giờ mình khởi lên cái tâm kính trọng họ, mình cảm thấy mình có lỗi với họ đó, thì từ cái chỗ này đó, những người này họ có thể tốt lại với mình. Chứ còn mình quen cái tánh mà của kẻ cả, mình luôn luôn mình cũng muốn sai khiến tất cả những người chung quanh mình, mà bây giờ mình nghèo rồi, mình bệnh hoạn rồi, mà mình khó tánh, mình la lối nữa, thì cái trường hợp này ai chấp nhận mình? Đó là ở trên cái bước đường tu đó, ta nghiệm mình ta thấy. Cho nên có cái ông bác sĩ Danh ấy, mà đi theo thầy tu rồi, đi lên trên núi. Thầy ổng ấy bây giờ ổng là đầu tiên á, ổng là một bác sĩ, mà bác sĩ của thời trước, năm nay ông 80 tuổi. Thì ổng đã từng giàu có, ổng đã từng có địa vị xã hội. Thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái tội ác dễ tạo lắm. Như lúc đó mà có phước á, thì cái trường hợp đó, đó mình tạo nên phước thêm thì dễ lắm. Mình có tay nghề giỏi, mình cứu người lắm, cái này dễ lắm. Mình có tiền của nhiều, mình bố thí, mình có địa vị cao, thì lúc bây giờ mình khiêm tốn, hay là mình tử tế với những người thấp một chút đi. Trong lúc đó mình cứ mình la rầy người ta quen rồi, la rầy quen rồi. Nhưng bây giờ xa cơ thất thế rồi, tiền bạc hết rồi, nhà cửa mất hết rồi, vợ con đuổi ra đường rồi, cho nên bây giờ mình tu rồi, mình đi tu rồi, mà mình cũng muốn la rầy người ta nữa, ai nghe mình không? Thành ra thầy tới thầy biểu thôi, anh vừa hết rồi, sức kiệt rồi, mạng cùng rồi, cho nên chỉ còn cái mà nhiếp tâm niệm Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư. Thì bây giờ được Đức Phật Dược Sư hộ niệm tới cho anh ấy, thì may ra bạn bè người ta còn thương, người ta giúp đỡ thôi. Tại vì người ta thương mình, ta tội nghiệp mình, ta giúp đỡ, như vậy là tốt rồi. Chứ còn mình thì mình phải thấy mình có lỗi với tất cả mọi người, mình có lỗi với tất cả những người mà chung quanh mình ấy, Trước đây mình có làm gì cho ai đâu, bây giờ mình đã đòi hỏi họ. Thế nên đòi hỏi họ để họ lo cho mình, họ giúp cho mình. Chuyện này không có. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên lúc đó, đó nếu mà tâm mình biết tỉnh ngộ, mình nhớ tới Đức Phật Dược Sư, mình buông xả hết tất cả những cái cống cao ngã mạn của mình trước đây đó, thì mọi người có thể là chấp nhận được mình. Cho nên chỗ này đảm bảo là cái thân tâm họ thanh tịnh mà quyến thuộc xung dày. Cho nên những người mình không có sự sự tệ với họ nữa, mình biết sám hối. Thì bây giờ đó bà con mình, bạn bè mình, anh em mình á, họ cũng thương tình, họ cũng giúp đỡ mình chứ, đâu đến đâu họ bỏ mình. Chứ trong lúc đó đó mà mình còn khó tánh nữa, nghiệp mình càng cao lên nữa đó, thì cái trường hợp này là. Cho nên khi mà chúng ta niệm Dược Sư, chúng ta thay đổi cái chỗ này, thì tự nhiên hoàn cảnh tốt lại. Đó là điều nguyện thứ 7 của Đức Phật Dược Sư. Ngài gia bị tới để mà sửa đổi này. Có những người mà họ mạnh hơn chút nữa đó, họ mang những bệnh hiểm nghèo như là họ bệnh ung thư, nhưng mà họ không chết, họ vẫn sống được nhé. Nó thay đổi luôn cả một cái cuộc sống. Thì đó là cũng có nhiều người có. Như chị Thiện đây là biết hồi ông Yoshimizu, tức là bị ung thư mà sắp chết rồi, mà ông qua ông tìm ông thăm thầy. Ông thăm thầy đó, thì thầy chỉ có khuyên ông thôi. Nhưng mà bây giờ ông sống, tới bây giờ ông chưa chết, mười mấy năm rồi ông chưa chết. Đây là sự thật đó, trong cái cuộc đời thầy đó, thầy nghiệm thầy thấy. Nhưng mà cái khi khổ đó thì khuyên dễ nghe lắm, nhưng mà cái khi có nghiệp đó thì họ sung sướng một chút, họ khá lên một chút, khỏe mạnh rồi cái quên tu. Như vậy rơi vô trong cái thế cùng lực kiệt đó, thì muốn tu nhưng mà vừa hơi khá khá một chút đó, thì nghiệp sanh ra, nghiệp bắt đầu sanh ra. Cho nên thầy để ý, thầy thấy trên bước đường này. Cho nên Đức Phật nó khi mà đọa địa ngục, mình nhớ Phật, mình niệm Phật, mình ra khỏi rồi đó, bây giờ đó, khi mà ra khỏi địa ngục rồi đó, mình sung sướng đó, thì mình nhớ cái khổ địa ngục trước đây đó, mà mình tiếp tục tu hành hơn nữa. Chứ đừng bao giờ ra khỏi địa ngục rồi nữa là lo hưởng phước thì có chừng đọa tiếp nữa. Mà chúng sanh Đức Phật nó là nó cứ luôn luôn luôn chuyển như vậy. Ở trong địa ngục ra rồi kiếm được ít tiền rồi nữa là chuẩn bị chung vô nữa. Đó là trên bước đường tu. Thành ra mình ra rồi nữa, mình lần lần mình biết mình ngồi đây. Từ một người nghèo khó đến một người có của, từ người có của mình con người có quyền thế, từ con người có quyền thế mình tu để mình lên làm một vị thánh tăng. Đó là trên bước đường tu của mình. Đó là cái điều nguyện thứ 7. Qua điều nguyện thứ 8 á, là nói về phụ nữ, phải không? Nói về phụ nữ. Thôi thầy nghĩ thứ 6 giảng tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh